Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Tam Giới Tác Hợp 3. Ngọc Tế đem Yêu Sơn Bội hướng trong túi một tác, nhẹ nhàng nhảy liền phóng qua cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng dừng ở cách Phách Trúc Lâu trên cửa sổ trong phòng. Toàn thân trần trụi nam nhân sắc mặt hoảng sợ, mở to mắt, sắc mặt xanh mét nằm ở trên giường, sinh tử không biết mép giường. Đừng cái yêu diễm nữ nhân tóc dài đến eo. Sắc mặt hồng nhuận, mục mang xuân sóng, liếm khóe môi đỏ tươi máu. Nhu nhu đến cười, vẫn là huyết khí tràn đầy nam nhân hương vị hảo, ở yêu diễm nữ nhân không xa. Ngã ngồi cái bọc chăn mỏng nữ nhân kinh hoàng thất thố, ôm đầu kêu to cứu mạng, gọi. Chính là nàng, Ngọc Tế từ cửa sổ nhảy đi vào, yêu diễm nữ nhân ngẩng đầu xem Ngọc Tế. Mị nhãn như xuân, tiểu lang quân, ngươi huyết thơm quá a, là cái tu đạo, không phải, Ngọc Tế nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đem cửa sổ đóng lại, sau đó đem bị dọa đến cả người run rẩy nữ nhân che ở phía sau, nữ nhân si ngốc cười. Chính là tiểu lang quân ngươi kia thuần tịnh thân thể cùng máu nói cho ta. Ngươi đạo thuật rất cao, hương vị cũng thực hảo, Ngọc Tế có chút không rõ, này đó yêu ma quỷ quái vì cái gì đều thích vô nghĩa. Chẳng lẽ vô nghĩa nói nhiều có thể gia tăng công lực tu vi? Vẫn là có thể miễn vừa chết, ngón tay thon dài gian, khắp một chương bùa giấy, yêu diễm nữ nhân nhìn đến bùa giấy. Phụt cười, tiểu lang quân, ngươi có thể nhìn ra ta đạo hạnh sao? Ngọc Tế mở miệng, mặc niệm chú ngữ, yêu diễm nữ nhân cười khẽ, ta còn là lần đầu tiên thấy dùng bùa giấy tới bắt ta đạo sĩ đâu. Tiểu lang quân ngươi, màu vàng nhạt bùa giấy khinh phiêu phiêu rời đi Ngọc Tế ngón tay. Trong chớp mắt liền dán ở nữ nhân môi đỏ thương, nữ nhân nhu mị thanh âm đột nhiên im bặt cấm âm phù. Nữ nhân trừng lớn mắt Ngọc Tế. Nhiều động thủ, ít nói lời nói, nữ nhân giơ tay tưởng xé bùa giấy. Một chạm vào bùa giấy lại như là bị thiêu giống nhau. Đột nhiên lùi về tay, nữ nhân đôi mắt đẹp giận dữ. Phía sau đột nhiên vứt ra một cái tối tăm thô dài đuôi rắn. Kẹp này sắc bén lưỡi dao gió trực tiếp liền hướng về phía Ngọc Tế mà đi. Kia cái đuôi tiêm đều có thùng nước phẩm chất. Chỉ cần bị tạp một chút liền đủ làm người chịu được, Ngọc Tế bước chân liền động. Thân thể tựa như một trận gió, mơ hồ không chừng, một chân đạp lên đuôi rắn thượng, nữ nhân lại đau lông mày đều ninh ở cùng nhau, Ngọc Tế tay phải nâng lên. Lấy thiên địa vì lá bùa, bắt đầu họa linh phù, nữ nhân nhìn đến Ngọc Tế tư thế. Liền biết ở Ngọc Tế muốn làm cái gì, nàng hoảng sợ mở to mắt. Dùng sức đến tưởng rút về cái đuôi, nhưng cái đuôi bị Ngọc Tế hai chân định hải thần châm giống nhau đinh trên mặt đất. Đau đến sắc mặt tái nhợt, cũng trừ không trở về, nữ nhân không khỏi nhìn về phía Ngọc Tế phía sau, bị Ngọc Tế hộ ở sau người. Nữ nhân đứng lên, thủ đoạn vừa lật, trong tay nhiều một phen màu đen trường đao, sắc bén sát khí từ sau lưng đánh úp lại. Một cổ làm người ra đầu tê dại âm lãnh hơi thở từ lòng bàn chân nháy mắt lan tràn đến đỉnh đầu. Ngọc Tế cảm giác được tay chân máu tựa hồ bị ngưng kết thành băng, Ngọc Tế khẽ nhíu mày. Thể lực hồn hậu nội tức cực nhanh vận chuyển, trên chân vừa dẫm nghiêng người hoạt khai, tránh thoát màu đen lưỡi đao, không có Ngọc Tế áp chế. Nữ nhân đuôi rắn vẻo liền trừ trở về. Rồi sau đó ngay sau đó liền hướng còn không có đứng vững Ngọc Tế đánh, vừa rồi bị Ngọc Tế hộ ở sau. Người nữ nhân, đứng ở Ngọc Tế vừa rồi sở chạm vị trí, tiếc nuối thu hồi trong tay sắc bén trường đao. Ai nha, lần đầu đánh lén bị né tránh đâu tương đương, nữ nhân khoác kiện che không được đùi áo sơ mi. Đi đến mép giường yêu diễm nữ nhân bên người, duỗi đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Cảnh xuân hiện ra, Ngọc Tế làm lơ cảnh xuân, mà là nhìn nữ nhân trong tay đao, đó là một phen thoạt nhìn thường thường vô ký. Thậm chí có chút cũ nát hẹp đao, đao mặt ngăm đen, lưỡi dao hơi cuộn, nhưng là vừa rồi hẹp đao huy hướng hắn phía sau lưng thời điểm. Hắn tay chân nháy mắt lạnh băng, máu chảy ngược, huyết khí hơi kém bị rút cạn, nếu không phải hắn sáng sớm liền phòng bị sau lưng nữ nhân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Hắn còn thật có khả năng thua tại nơi này, xem Ngọc Tế vẫn luôn xem nàng trong tay đao. Nữ nhân nâng nâng tay, cười khẽ, tiểu lang quân ngươi đối cây đao này cảm thấy hứng thú. Đây là ta từ một cái đống rác nhặt được, ngươi bồi chúng ta tỉ muội sung sướng một hồi, ta liền đem này đao tặng cho ngươi. Tốt không, Ngọc Tế thu hồi tầm mắt, giơ tay, hai chương phù triện phá không mà đi. Chớp mắt liền xuất hiện ở hai nữ nhân giữa mày, sau đó ở nữ nhân kinh ngạc ánh mắt. Bang kỳ một tiếng, dán ở các nàng cái trán, các nữ nhân bị nhốt dừng tay chân, sau đó. Ngọc Tế hai tay vừa nhấc, đôi tay vẽ bùa, song linh thuật sĩ. Ở hai nữ nhân không thể tin tưởng ánh mắt, hai chương tán hồn phù liền mạch lưu loát thuật sĩ phân thuật sĩ. Đơn linh thuật sĩ cùng song linh thuật sĩ. Chính là thuật sĩ một mạch bình thường đệ tử, bọn họ nhân thiên phú không đủ hoặc là linh khí không đủ thuần tịnh, không thể điều tiết linh khí ở không trung thành phù, chỉ có thể sử dụng phù triện. Đơn linh thuật sĩ là có thể điều động thiên địa linh khí. Lấy tự thân ngón tay vì bút, thiên địa vì bàn, một lần họa một chương linh phù người. Loại người này được xưng là tinh anh, mà song linh thuật sĩ. Là tự thân thể thông thấu có thể cất chứa càng nhiều linh khí. Duy trì trợ thủ đắc lực đồng thời vẽ bùa thuật sĩ, song linh thuật sĩ. Lại bị xưng là thiên tài thuật sĩ, Ngọc Tế. Chính là song linh thuật sĩ, thon dài đầu ngón tay. Phân biệt điểm ở nữ nhân giữa mày, lượng bạch quang từ Ngọc Tế đầu ngón tay lan tràn. Chớp mắt bao vây hai nữ tử thân thể. Sáng lạn bạch quang. Hai nữ tử thân thể giống như phi sa tiêu tán thành điểm điểm mơ siêu hai chương hoàng phù bay ra. Hóa thành thiển hoàng lá mỏng đem không trung phi sa giống nhau viên viên bao phủ. Hành thành hai cái cặp sách lớn nhỏ viên cầu. Ngọc Tế đôi tay xoa a xoa. Đem hai cái viên cầu xoa thành nắm tay lớn nhỏ. Ném vào ba lô, lúc sau Ngọc Tế lấy ra di động. Cấp tam giới giám sát cục gọi điện thoại. Giải quyết tốt hậu quả chuyện này vẫn là làm tam giới tuần tra viên quản đi thu yêu. Nhiệm vụ hoàn thành, Ngọc Tế trở về chính mình nhà ở cho chính mình một cái khư trần chú. Khoanh chân ngồi ở trên giường đà tọa, nửa đêm, Ngọc Tế bỗng nhiên bừng tỉnh, đột nhiên nhớ tới sự kiện tới. Kia chỉ yêu trong tay kỳ quái đao. Hắn đã quên nhạt, nhìn nhìn thời gian, đã qua đi 4-5 cái giờ, dựa theo tuần tra viên tiếp điện thoại sau 3 phút tất đến tốc độ cùng lệ. Thường, kia thanh đao hiện tại rất có thể đã trưng bày ở giám sát cục nửa đêm mơ siêu Ngọc Tế mặc danh mất. Mát không nhặt được kia thanh đao, tổng cảm giác bỏ lỡ rất nhiều, xích dầm cửa sổ thượng. Truyền đến móng vuốt cào cửa sổ thanh âm mơ siêu Ngọc Tế nghiêng đầu xem qua đi, chỉ thấy một đôi lông. Xù xù bạch móng vuốt gắt gao vịn cửa sổ đài. Một chương lông xù xù hồ ly đầu chính ra sức đến cổng cửa sổ, hồ ly cùng tiến cửa sổ vừa nhấc đầu. Thấy Ngọc Tế, hồ ly, ngoặc kép, Ngọc Tế, ngoặc kép, không khí đột nhiên an tĩnh một lát, hồ ly yêu nhã bò tiến vào. Sau đó ngồi ở cửa sổ thương, miệng phun nhân ngôn, buổi tối ngươi như thế nào không tới yêu sơn, ngươi không có tới, liền bỏ lỡ một hồi nhân duyên a. Bất quá hiện tại cũng không chậm, ta tự mình cho ngươi đưa lại đây lạp. Ngọc Tế cảm thấy này ngữ khí, này ngữ điệu, mặc danh quen thuộc yêu chủ, nghe nói ngươi độc thân đã lâu, ta này có cái hàng to xài tốt thật tốt người được chọn tưởng đề cử cho ngươi. Người tương lai lão công Nga, muốn hay không hiểu biết một chút, Ngọc Tế, không hiểu biết ngươi như vậy cự tuyệt ta, ta nhịn không được tưởng cùng ngươi tính tính chúng ta hai nhà này mấy ngàn năm xuống dưới tích lũy. Huyết cừu, ngày hôm qua, ngươi mới giết ta yêu giới hai chỉ yêu, yêu chủ lười biếng nửa híp mắt, cười ha hả đến nói. Hết chương.